Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3108, dị vực tam đại đỉnh cao nhất, cường giả, hắn là đạo chủ, sao có thể có chuyện đó, dị vực các cường giả lửa giận ngập trời, con ngươi đều một mảnh đỏ tươi, hận không thể ngửa mặt lên trời gào to, một ít vô địch giả suýt nữa tức điên. Màu máu cấm kỵ con đường bên trong, dĩ nhiên có đạo chủ, đừng nói là bọn họ, dị vực ba vị đại nhân vật cả người run rẩy, chỉ vào huyết tổ đại môn hiển hóa ra một tia mơ hồ hình ảnh, kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra, đạo lăng khẳng định là vừa nãy trà trộn vào đi, khi người quá đáng, huyết nhất từ đầu đầy tóc tung bay. Đáy mắt tất cả đều là thấu xương sát khí. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trà trộn vào đi chính là đạo lăng. Bọn họ vốn tưởng rằng là cái khác tổ vương phái tới được đỉnh cao nhất, cường giả. Như vậy cũng là thôi. Rốt cuộc hỗn độn tàn đồ vẫn là rơi vào dị vực trong tay. Thế nhưng bây giờ lại là đạo lăng trà trộn vào đi tới. Chuyện này liền không giống nhau. Dị vực tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, kết quả bị đạo lăng cho hái được quả đào, truyền đi huyết tổ đều muốn rất mất thể diện. Dị vực phương này đều điên cuồng hơn, coi như là thiên tôn những người này cũng coi như, nhưng lại là đạo lăng liên tiếp giết đi lục đại vô địch giả đạo lăng, bọn họ căn bản không thể nhẫn nhịn. Này mười đại cường giả xây dựng đại sát cục thì lại làm sao? Căn bản không thể có thể đỡ được đạo lăng bước chân. Cổ tiên ấn cái thế vô cùng. Đạo lăng thân hóa cổ tiên. Ở đây đại khai sát giới. Tam đại đỉnh phong cường giả liên thủ dĩ nhiên rất khó chống đỡ được đạo lăng. Có người ở rình ta. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Dị vực rất khả năng phát hiện hắn, trong cơ thể hắn vắng lặng cực đạo đồ đột nhiên ong ong một cái, tỏa ra cực đạo lực lượng. Thời khắc này đạo lăng có một loại bị trấn áp, bị màu máu cấm kỵ đường xóa bỏ xu thế, không nghi ngờ chút nào, không có đến chính xác thời gian, màu máu cấm kỵ đường căn bản sẽ không mở ra. Chỉ có điều cực đạo đồ chỉ là tỏa ra một chút thần uy. Ở đạo lăng thân thể bên trong chảy xuôi, huyết tổ đường nối hiện ra mơ hồ tàn ảnh trực tiếp biến mất không còn một múng. Đạo lăng có đế binh hộ thể, huyết tổ cánh cửa không thể ở dinh hắn. Tình cảnh này để dị vực cường giả nổi giận đùng đùng. Đạo lăng khẳng định nhận ra được, được lắm đạo chủ. Chỉ có điều, một vị dị vực đại nhân vật cười ha ha, hắn quả thực chính là tự tìm đường chết, màu máu cấm kỵ đường một khi đóng hắn chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là hắn đi ra, ha ha ha, chẳng phải là rơi vào ta giới trong tay. Câu nói này truyền đi, dị vực rối loạn lắng lại, bọn họ suy nghĩ một chút cũng là... Đạo lăng hiện tại tiến vào màu máu cấm kỵ đường bên trong. Hắn sớm muộn đều muốn đi ra. Nhưng là một khi đi ra đó là một con đường chết. Ta đã chờ không được. Huyết nhất từ đầu đầy tóc tung bay. Như là một tôn màu máu thần ma ở giống to. Chém giết đạo chủ. Cọ rửa sỉ nhục. Huyết nhất tử trực tiếp đi vào. Dị vực ba vị đại nhân vật con mắt quét hướng bốn phía. Một người mở miệng nói. Cốt tu, ngươi cũng đi tới. Ma lạc, ngươi cũng đi qua. Ngươi ba người liên thủ. Ha ha, coi như là thiên tôn cũng phải nuốt hận. Huyết nhất tử sắc mặt có chút lạnh. Đây là đang chất vấn hắn chảm không xong đạo lăng. Huyết nhất tử nội tâm có chút không thoải mái. Này cốt tu cùng ma lạc cùng hắn là cùng cảnh giới cường giả. Tuy rằng chiến lực thoáng thua kém hắn một ít, có thể tuyệt đối sẽ không thua kém quá nhiều. Đây chính là dị vực ba tôn đỉnh cao nhất cường giả. chiến lực cường đại, tuyệt thế. Một khi liên thủ bọn họ đều có tư cách hò hét thiên tôn. Huống chi là đi vào giết một cái đạo lăng. Ta giới tam đại tổ vương hậu duệ tiến vào màu máu cấm kỵ đường. Đạo chủ nhất định phải run rẩy. Ta rất chờ mong. Đạo chủ thần phục ở dị vực dưới chân hình ảnh. Càng muốn xem một chút đế thành tu sĩ biểu tình là cỡ nào đặc sắc. Dị vực vương này vô cùng kích động. Đây chính là tam đại tổ vương đời sau. Chiến lực dũng quan cùng cảnh giới. Đi chính là vô địch con đường. Từng ở đế hải cuốn lấy ngập trời mưa gió. Nếu là bọn họ ba người liên thủ, ai có thể đỡ được? Lập tức xuất phát. Ta lấy huyết thống vì dẫn có thể cảm giác được bộ tộc ta cường giả. Nếu là hắn chết đi liền tìm không được đạo lăng. Ma lạc thần thái lạnh lùng. Thân mặc áo bào đen. Từng chiếc sợi tóc óng ánh. Trời sinh có vương giả khí phách. Vừa nãy vây công đạo lăng ba đại cường giả có ma tổ một mạch hậu duệ. Hắn có thể sử dụng huyết thống cảm ứng được đạo lăng khoảng cách phương vị. Dù sao cũng là tam đại đỉnh phong cường giả. Đều tìm hiểu ra tối cường đại đạo. Liền là không ngăn được đạo lăng. Nhưng là đem hắn nhốt lại nên có thể làm được. Cốt tu âm u mở miệng. Đây là một đầu cổ thú. Mi tâm thiêu đốt một đoàn linh hồn chi hỏa. Ý chí lực lượng lan tràn khốc liệt đến cực điểm sát khí. Hắn phi thường mạnh mẽ. Thân thể cường đại, tuyệt thế. Một thân xương có thể nói tuyệt thế thiên cốt. Này tam đại đỉnh phong cường giả. Xác thực có thể miễn cưỡng nhốt lại đạo lăng. Nhất định phải bọn họ đều không phải người yếu. Ba cường liên thủ chiến lực kinh thế hãi tục. Ha ha. Dị vực ba tôn đại nhân vật mặt tươi cười. Một người mở miệng nói. Đi, thông báo đế thành, để bọn họ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Thu lấy đạo chủ đầu người. Ha ha ha, ta dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả liên thủ. Được đạo chủ đầu người ngay trong tầm tay. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút từng cái tâm tình thật tốt. Đạo lăng chắc chắn phải chết. Hắn không thể giết ra đến. Liền là hắn giết đi ra. Hắn đi được đi ra ngoài sao. Màu máu cấm kỵ đường. Tam đại dị vực cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Đạo lăng chiến lực quá bá tuyệt. Gánh bọn họ ba vị. Vẫn còn có dư lực xóa bỏ thập đại dị vực cường giả. Điều này làm cho bọn họ nổi giận đùng đùng. Sinh mệnh bản nguyên đều đang thiêu đốt. Chém hắn. Ba người liên tiếp giống to. Thanh thế càng ngày càng lớn lao. Cuồn cuộn khói đen che kín bầu trời. Huyết nguyệt đều nhuộm thành màu đen. Ba cái khủng bố thiên lộ cũng đang thiêu đốt. Đây là bọn hắn đi về vương giả vô thượng đế cơ đang thức tỉnh. Trong lúc nhất thời bọn họ sức mạnh sôi trào. Tam đại chí cường đại đạo vận chuyển hiện ra. Muốn niêm phong lại đạo lăng thể xác. Hừ, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Song mắt như thiểm điện. Tùy ý khu vực này áp lực ở khủng bố. Đạo lăng y nguyên có thể thúc đẩy. Cơ thể hắn như là tiền sử cự sơn ngang qua mà đến. Nghiền ép mảnh này chập trùng đang phập phồng. Đây là sức mạnh vô thường ở bạo phát. Chư thiên thập đạo thể thức tỉnh. Ông ánh thánh quang chiếu rọi hắc ám tản đi. Tựa hồ muốn hóa thành một mảnh vĩnh hằng thánh vực. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát động đất. Đạo lang hống động thương khung. Thân thể thiêu đốt tiên hỏa vạn giới. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Huyết nguyệt đều bị thiêu sụp. Làm sao có khả năng? Tam đại đỉnh phong cường giả vẻ mặt kinh hãi. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều đang khô héo. Cùng lần trước so sánh, đạo lăng chiến lực dĩ nhiên lại tăng lên. Tiên hỏa vạn giới. Dĩ nhiên thiêu bọn họ xây dựng đế cơ đều đang vạn vẹo. Này hỏa tựa hồ có thể đốt mở một mảnh tiên vực. Đùng, đạo lăng khí tức toàn diện áp chế tam đại đỉnh phong cường giả. Đem quả đấm của hắn dựng lên thời khắc, cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Đạo lăng tứ chi thông thiên, khí huyết như nộ hải. Sức mạnh của hắn quá bá tuyệt, để chư thiên thập địa đều đang vặn vẹo. Tam đại đỉnh phong cường giả hình thể đều muốn theo vặn vẹo. Hỏa diễm không chỉ có càng cường, đạo lăng thể sắc càng biến thái. Tam đại đỉnh phong cường giả có chút run rẩy. Bọn họ ở giống to, lấy ra tam đại cổ binh, để khu vực này bắt đầu sụp nứt. Tam đại cổ binh lan tràn ra kinh thế hãi tục sóng thần lực. Giết, đạo lăng giống to, tiếng chấn thương khung, trong tay trong nháy mắt dựng lên một khẩu bảo phiến. Ba tổ bảo phiến kích động đứng dậy thời khắc, trời sập đất nứt, tinh không đều bị đánh sụp. Tam đại chí tôn tiên linh tựa hồ từ cổ sử bên trong đánh tới. Lan tràn cái thế tổ lực, khí tức khủng bố tuyệt luân. Để này ba khẩu cổ binh suýt nữa nổ tung. Không, tam đại đỉnh phong cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba tổ bảo phiến biến thái cũng là thôi. Khu vực này dĩ nhiên xây dựng ra một mảnh vị đại thái cổ tiên vực. Vờn quanh vô tận tạo hóa khí tức, đạo lăng sừng sững ở đỉnh cao nhất bên trên, bị hỗn độn tiên vụ che lấp. Hắn cầm ba tổ bảo phiến cuồng bổ về phía tam đại dị vực đỉnh phong cường giả. Hết chương.